Lớp học soái ca, chương 16, tôi mới chính là Tina. Góc truyện audio.com. Chấm, cô rốt cuộc là ai? Tại sao cô cứ hết lần này đến lần khác? Thôi bỏ đi, bỏ ra, tôi là Lan, tôi không biết ngày xưa tôi là ai nữa được chưa? Còn anh tránh xa tôi ra. Tôi rất cảm kích lần trước anh đã giúp tôi thoát khỏi đó. Nhưng tôi vẫn không thể có cảm tình với anh một chút nào cả. Tôi bước về phía lớp học, cả lớp đang nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc. Tự nhiên bọn nam giới này lạ lắm nhìn tôi chằm chằm luôn á. Hưng thì không chỉ ngồi đọc sách, anh ấy bị ghiền, mấy người nhìn cái gì thế? Bộ có gì dính trên áo tôi hả? Cả bọn lắc đầu, Trần Minh với Tiểu Nam hai tên nhóc nhỏ tuổi nhất lớp chạy đến phía tôi. Tiểu Nam, ta, Lan, chị thật phi thường, ba lần chạm mặt Miu Miu mà nguyên vẹn trở về. Cả trường đang phát sốt vì chị đấy. Lan, TQ, khoan, bình tĩnh từ từ, bình tĩnh sống, chị thấy nó đâu có đáng sợ như mọi người đồn đại đâu. Trần Minh, ta, what the heck, chị nói vậy mà cũng nói. Chị có biết người vào được đó chỉ có Phong và tên canh cửa không? Chị là người con gái đầu tiên không cần ai cho phép phấp có thể ra vào tự nhiên nơi đó đấy. Ta, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Cô ta đã ăn cắp túi hương của Min thôi. Tên Phong từ đâu bước vào lớp, giọng nói đầy sất sược. Hắn dám nói tôi ăn cắp nữa là đằng khác. Cả lớp đang ồn ào hẳn lên. SS1, Lan ăn cắp sao? Không thể tin được. SS2. Không thể tin được loại con gái này lại ở trong lớp mình. SS3, đuổi cô ta ra khỏi lớp đi. Tôi còn tưởng cô ta thanh lịch lắm, chẳng bằng một nửa của Min. SS, tôi nghe mà muốn chửi cho bọn họ một trận. Túi hương của Min tôi còn chưa nhìn qua. Sao có thể nói là ăn cắp? Phong rời khỏi phòng y tế. Đi vô thức thì Min gọi. Vẽ mặt có vẽ hớt hả? Gió. Anh đây rồi, chuyện gì Tina, em xin lỗi anh, em làm mất túi gấu hương rồi. Ngạc nhiên vì đó là vật kỷ niệm của bác gái nên Phong sợ Tina buồn. Nên liền trấn an, chấm, không sao đâu anh sẽ tìm cho em. Mà em mất khi nào? Em mất sau khi về nước. Anh giúp em nha, mất nó em chắc không sống nổi. Giờ thì bình tĩnh về lớp nghỉ ngơi đi. Anh sẽ tìm bằng được cho Tina chịu chưa? Nước mắt Min ứa ra, gật gật đầu rồi đi về lớp, khuất tầm mắt Phong, chùi giọt nước mắt cười mãn nguyện, Lan không hề ăn cắp, chẳng có bằng chứng nào cả. Hưng cuối cùng cũng lên tiếng, tôi cảm thấy như mình đang thích Hưng rồi ấy, còn tên Phong kia thì ngược lại rất nhiều là rằng khác. Cậu cần bằng chứng à? Vậy cậu không thắc mắc vì sao cô ta có thể vào à, không? Phong nóng máu tên này thật mà. Cậu không mà tôi có đó Hưng. Cậu nghĩ cô ta là Tina có túi hương gấu để không bị Miu Miu tấn công chắc? Đúng, Lan chính là Tina thật sự. Min không phải là Tina. Vì thế chẳng có gì lạ khi cô ta không bị Miu Miu tấn công. Vì nó chính là vật nuôi của Lan. Phong lặng người, Tina thật sự sao? Min là người lừa dối cậu sao? Cậu không tin. Cả lớp như chết lặng khi nghe được hai con người mà họ nghĩ thân nhau đến mức sẽ không cãi nhau vì gái vậy mà. Lớp học của Min, Min ơi không hay rồi. Phong biết chuyện rồi, chuyện gì mà sớn xa sớn xác thế? Hưng từ lâu đã biết thân phận cậu rồi. Phong biết chuyện rồi, không thèm nghĩ nhiều như mấy bạn phản diện đâu. Gấp tập lại, phi thẳng tới lớp SC30. Đúng, Lan chính là Tina thật sự. Min không phải là Tina, vì thế chẳng có gì lạ khi cô ta không bị Miu Miu tấn công. Vì nó chính là vật nuôi của Lan, Min chạy vào, không phải là như vậy. Cả lớp nhìn về phía cửa, mồ hôi chảy dài, Min thở hổn hển, Hưng anh đang nói gì vậy? Anh không còn thích em thì cũng đừng nói như vậy chứ. Đúng, tôi đã tưởng lầm tưởng cô là Tina. Tôi đã mù quáng suốt 2 năm qua vì đã tin cô là Tina thật sự. Nhưng cho đến ngày Lan nói tiếng Anh mà ngất đi tôi mới thấy được cái bớt son hoa mai trên cổ Lan. Nghe đến đây Min chết sững. Điều cô đoán không sai Lan chính là Tina. Phong cũng phát giật mình. Lôi tôi lại phía mình vén tóc tôi một cách thô bạo. Tôi vùng vằng thoát ra, chạy về phía sau lưng Hưng. Vì chỉ có cậu ta đem cho tôi sự an toàn. Các người sáng mắt ra chưa? Và còn điều cuối cùng, 5 năm trước cậu không bảo vệ được Tina. Thì bây giờ cậu đã hết cái quyền ấy rồi. Về thôi, nói xong Hưng kéo tôi về phía ký túc xá. Dù không hiểu họ đang nói gì nhưng tôi có thể hiểu được là trong chuyện đó có tôi. Còn về phía Phong, cậu cũng ra khỏi lớp đi về phái vườn Hoài Hương. Mấy bạn không tin được đâu. Phong hắn ta khóc đó. Khóc như một đứa con nít. Mùi Hoài Hương sọc vào mũi Hương thơm hòa vào nỗi hận tột cùng. Tại sao lại như vậy? Tina, gió xin lỗi em, anh đã không bảo vệ được em. Đáng xấu hổ nhất là anh không thể nhận ra em. Tina, anh xin lỗi, anh xin lỗi. TT, còn về phía Min vì quá xấu hỏi đã về thu dọn đồ đạc về Úc rồi. Phòng B, 503, tôi thì được kể về quá khứ của mình. Nước mắt tôi chảy dài. Tôi quá sốc, tôi là Tina, tôi còn có một người cha. Cha tôi đang ở Trung Quốc. Thật không thể ngờ tôi còn người thân. Vừa hận Phong, vừa vui mừng, Hưng ôm tôi. Có chỗ tự ấm áp tôi khóc còn nhiều hơn. Nhưng ba tôi là ai? Phong biết sự thật, Lan thì được nghe về ký ức của mình. Và Lan rất hận Phong. Vậy liệu họ sẽ ra sao? Cách chương.